cho phép anh thích em. Chương 91, góc truyện audio.com. Edit, Vân, Huyên Beta, Huyên ra sân lần thứ hai. Sau khi mọi người lên đài, mặt không chút biểu cảm, nhìn lại chiến đội TT đối diện, ai ai cũng thoải mái. Tạ Ý còn gật đầu với Tiểu Lam, ngay cả bình luận viên trên đài cũng nhìn ra. Đa Đa thấy khá kỳ lạ, nếu chỉ nhìn biểu hiện trên mặt của tuyển thủ hai bên, tôi sẽ thấy trận trước chiến đội IV kép thua, còn ngược lại là chiến đội TT thắng đấy. Tiểu Lục gật đầu, có thể càng thắng càng phải thật thận trọng chăng? Dẫu sao thì hôm nay hai bên đều là Á quân giải đấu mùa xuân. Tôi cảm thấy thực lực cả hai tương đương nhau. Rất nhanh sau đó, hai bên tiến vào giai đoạn BP. Tổ huấn luyện viên đã sắp xếp, trận này chiến đội IV kép chủ động chọn phía màu đỏ. Cho nên chiến đội TT vẫn ở phía màu xanh, đối phương lại cấm Alista, IV kép thì cấm Kalista. Ở ba lượt cấm tướng, hai bên đều cấm dùng một ít tướng ưu việt ở phiên bản chứ không đặc biệt chĩa mũi nhọn vào đối phương. Chỉ có người duy nhất bị nhắm vào là bạn học Tiểu Vương hai trận liên tiếp không lấy được Alista. Khi đối phương bắt đầu chọn tướng, tướng đầu tiên được chọn là Miss Fortune. Tự ứng Hàn hơi cau mày, còn Vương Ngọc Đàn lẩm bẩm, bọn họ sẽ không cứng đầu vậy chứ. Trận đầu chọn Miss Fortune thua, vậy mà lần hai vẫn cứ chọn. Chiến đội TT quả thật rất bướng bỉnh. Ngư Ca nhìn màn hình một chút rồi nói, địch thần, cậu giúp giản dịch chọn Sehuani. Giản dịch lên sân dùng Sehuani, vì vậy thấy tướng này vẫn còn ở ngoài, Ngô Địch sẽ phải khóa dây di trước cho cậu ta. Trong thi đấu, khi dùng một đội hình mà thắng thì ở trận sau rất có thể sẽ dùng lại đội hình đó. Cho nên khi tuyển thủ ADC thứ hai chọn As, mọi người cũng không thấy lạ, ba bình luận viên ở trên đài cũng đang thảo luận vấn đề này. Cây Chanh nói thật, chiến đội IV kép chắc hẳn sẽ chọn lại đội hình cũ. Tôi hiểu mà, dù sao cũng đã thắng một lần rồi. Anh ta dừng lại một giây rồi nói tiếp, nhưng không biết trận này chiến đội TT có cho chúng ta thấy sự thay đổi nào không? Nữ bình luận viên Tiểu Lục ngồi ở chính giữa cong môi cười một tiếng. Nói, sao anh biết người ta không thay đổi? Vừa mới nói xong, người thứ hai của chiến đội TT chọn ra Vân Ivy đi rừng. Còn người thứ ba chọn Cocky Dimit, cả hai đều chọn đội hình bình thường. Cho nên mọi người không có nhiều bình luận. Quay lại bên phía IV kép ở lượt ba, Ngư Ca hỏi. Lâm Lung, Oriana Rivek được không? Ngư Ca không phải một huấn luyện viên thích khăng khăng theo ý mình. Lúc sắp xếp BP, Ngư Ca sẽ hỏi ý kiến của tuyển thủ. Dù sao thì lúc lên sân, người dùng tướng cũng là tuyển thủ mình. Chỉ có tuyển thủ mới khẳng định được có nắm chắc tướng đó không? Lâm Lung gật đầu, được ạ, do đó cô tìm tướng Oriana Rivek, chọn, đến lượt thứ hai, vì SP và D-top đối phương không chọn nên chiến đội IV kép cấm một lần hai tướng Blitzcrank và Choker, tổng cộng hai bên cấm dùng ba tướng D-top, vì TT ở phía màu xanh nên ở lượt thứ hai bọn họ có quyền chọn trước. Sau khi họ chọn dây, bên đội IV kép hết sức yên tĩnh. Từ sau khi Lâm Lung bị tấn công, bây giờ mọi người đều chuyển sang thi đấu trong phòng cách âm. Lúc này, rõ là trong phòng có 7-8 người nhưng lại yên lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Chọn Camille Feroz đi, Ngư Ca đứng phía sau, gõ quyển sổ lên bàn tay mấy cái rồi lãnh đạm nói. Tự ứng Hàn ở lượt 4 nhanh chóng chọn Camille Feroz. Sau đó là tướng SP, bọn họ vẫn lựa chọn loại tướng bảo vệ truyền thống. Therese, chiến đội TT chọn một tướng counter, cho nên những bình luận viên trên đài đều đang suy đoán bọn họ sẽ chọn gì. Tôi thấy chắc là chiến đội TT sẽ chọn một tướng SP tương đối mạnh. Dù sao thì Miss Fortune ở phiên bản này cũng coi như là một tướng phiên bản nghịch. Đa Đa lắc đầu, mặt khó hiểu, hiển nhiên, ngay cả những bình luận viên như bọn họ cũng không làm sao hiểu nổi chiến thuật BP của đội TT. Sự lý giải này cũng chính là ý nghĩ của mọi người trong chiến đội IV, nhưng khi cuối cùng chiến đội TT lại chọn Khada dần. Cả sân đấu đều trở nên xôn xao. Lâm Lung nhìn phía đối phương, cau mày, lắc đầu nói, bọn họ chọn nhầm rồi. Nhất định là chọn nhầm rồi. Bất kể là Miss Fortune hay Khada dần thì vẫn chưa được dùng lần nào trong mùa đấu này. Chiến đội TT lại chọn loại tướng phiên bản nghịch như vậy. Phản ứng đầu tiên của mọi người hiển nhiên đều là không tin. Nhưng cô vừa nói xong, đối phương liền xác định, Lâm Lung, giản dịch không biết làm sao. Không chừng chiến đội TT sẽ cho chúng ta một công nghệ đen. Công nghệ đen, Black Technology, là một thuật ngữ xuất hiện trong Full Metal Frenzy. Ban đầu nó có nghĩa là kiến thức không tự phát triển của con người đã vượt qua công nghệ hiện có của con người. Và được mở rộng để săn lùng những điều kỳ diệu không thể hiểu được bằng thế giới quan hiện có của con người. Ngay cả Ngư Ca cũng không ngờ TT lại chơi lớn ở BP như vậy. Lượt một bọn họ chọn Miss Fortune. Theo logic bình thường, mọi người sẽ nghĩ Miss Fortune nhất định là ADC. Vậy mà kết quả lại là bọn họ trở tay chọn Khada dần. Miss Fortune từ ADC biết thành SP, nước đi này của bọn họ đúng là ngoài dự đoán, nhưng đội hình của chúng ta rất vững chắc, chỉ cần phát huy tốt, nhất định sẽ có thể thắng được. Ngư Ca đứng ở phía sau, thấp giọng nói, tên đã bắn rồi không quay lại được nữa. Nếu BP đã kết thúc, người ta tính kế được bọn họ thì là kế người ta cao hơn một nước. Có điều đội hình này của bọn họ cũng không phải hoàn toàn không đánh được. Hai tướng đường dưới vốn là phiên bản nghịch, chưa biết được sử dụng hiệu quả đến đâu. Vì vậy, bọn họ ôm cách nghĩ như vậy tiến vào trận đấu. Tuy nhiên, người thuyết minh lại có chút cảm khái. Tôi đoán, lần này Khada dần được chọn. Không chỉ chúng ta thấy bất ngờ mà cả các tuyển thủ IV cũng khá sốc đấy. Tiểu Lục gật đầu. Phải, ADC bỗng biến thành SP, gần như rối loạn BP bọn họ hết rồi. Các tuyển thủ ở trong phòng cách âm, dĩ nhiên không nghe được những thảo luận ở bên ngoài. Sau khi 5 người lên đường rời khỏi căn cứ thì xếp thành một hàng ở dòng sông. Vì đảm bảo đường binh tuyến, giản dịch vẫn như cũ chọn mở đầu bằng bùa đỏ. Ngô Địch giúp cậu ta đánh bùa đỏ. Anh người ra vần IV đối phương từ bụi cỏ đường top phòng tới. Cũng may mới vừa rồi Ngô Địch cắm mắt quan sát ở chỗ đó nên lập tức biết được phương hướng của ra vần. Giản dịch hư một tiếng, muốn đến cướp bùa đỏ của ông. Lâm Lung vốn đang ở đường mít chuẩn bị farm lính, nhưng cô phát hiện không thấy Tạ Ý đâu. Vì vậy cô bỏ việc farm lính, đi thẳng tới khu vực bùa đỏ nhà mình. Vào lúc này ở chỗ bùa đỏ của chiến đội IV tập trung song phương top. Mid, JZ, 6 người không núp trong bụi cỏ mà đứng bên cạnh, chờ bên nào không nhịn được động thủ trước. Cho đến khi ra vần tới, giản dịch lập tức kéo quái bùa đỏ qua, nhưng dây đối phương ỉ mình mạnh ở giai đoạn đầu. Trực tiếp đi lên đánh trúng Camille Feroz, Ngô Địch trận này chọn được tướng top tấn công. Không còn thuần bao cát mau cai, dĩ nhiên không sợ hắn. Hai bên đổi một đợt máu, không ai chiếm được ưu thế. Gia vần của TT đạp mây mà bay về, Ngô Địch vội vàng giúp giản dịch đánh bùa đỏ. Có thể chính vì vậy, lính của đường top đã bị dây đẩy tới trụ dưới. Bởi vì dây ăn trước một đợt lính, dẫn trước lên đến cấp 2, lại đứng ở ngoài trụ trực tiếp áp chế Ngô Địch đến lính cũng không hít nổi. Bình luận viên có chút bất ngờ. Dada nói, địch thần đợt này rất khó chịu, bởi vì anh ta giúp Ki đánh bùa đỏ mà lên đường chậm hơn. Không chỉ bị Miss khống chế lính, hơn nữa Miss xỉ mình có cấp cao nhất, không nói phải trái, ngay cả lính cũng không cho địch thần farm, JZ nên tới giúp một tay. Bằng không giai đoạn đầu Camille Feroz sẽ luôn bị dây áp chế. Ngay thời điểm bình luận viên cứ anh một câu, tôi một câu thì kỹ năng quy của dây đã rơi trúng Camille Feroz. Camille Feroz vốn đã không có đủ máu lại lần nữa bị tụt máu. Vì vậy, Ngô Địch không do dự nữa, nhanh chóng rút lui, núp vào bụi cỏ chuẩn bị về nhà. ba bình luận viên đều bị màn mở đầu của top làm cho kinh hãi. Đa đa, địch thần trở về thành, nếu như lập tức sử dụng dịch chuyển trở lại lên thì cũng đã thua thiệt lớn. Lúc này ở trên màn hình, top dây của TT đã farm được 14 xác lính. Nhưng Ngô Địch vẫn không. Cây Chanh nói, dây gì phải tới giúp, bằng không ván này top toang rồi. Tối thiểu phải giết dây một lần mới có thể giúp quá trình thăng cấp của Camille Feroz bớt khó chịu. Đang nói chuyện, lượng máu của trụ trên liền tụt đi không ít. Lúc này Lâm Lung vẫn còn ở đường mid. Giai đoạn đầu Orianna Rivek cũng không quá mạnh cho nên cô không có khả năng chạy lung tung. Tắc ý cơ hồ muốn đóng đinh cô ở đường mid, mà đường BOT, Tự Ứng Hàn và Vương Ngọc Đàn dùng tướng thông thường. Hiển nhiên cũng bị đối phương ngăn chặn, Tự Ứng Hàn chỉ có thể lợi dụng năng lực đẩy đương của mình tận lực farm lính bị rớt lại. Nhưng quyền kiểm soát lính vẫn bị đối phương vững vàng nắm lấy. Hàn ca, cần em xuống không? Giản Dịch do dự hỏi. Bây giờ chiến đội Y, V kép ở hai đường top BOT đều khó chịu muốn chết. Duy nhất có mít tốt hơn chút, cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi. Vương Ngọc Đàn lập tức nhìn qua bản đồ nhỏ, lắc đầu nói, giai đoạn này Hàn ca và tôi còn có thể cố gắng. Cậu đi giúp địch thần tóm dây đi. Nói như vậy, Giản Dịch không do dự nữa. Sau khi soát hết quái thì lập tức xuất hiện ở top. Dây dường như biết ý đồ của cậu ta, bắt đầu lùi đến trụ dưới. Nhưng vừa vặn một đợt lính nữa tới, phòng trừng hắn cũng không muốn tổn thất đợt lính này. Lại không nghĩ Ngô Địch và Giản Dịch dám tùy tiện băng trụ giết hắn. Cho nên không lập tức rút lui đến hai trụ, ngược lại ở trong trụ farm lính. Vì vậy Sehuani từ trong bụi cỏ trực tiếp chạy lên đóng băng dây. Camille Feroz lập tức phóng kỹ năng Q, rồi ba lần chém A, sau đó lần nữa kích hoạt Q. Lượng máu của dây trực tiếp tụt xuống. Cuối cùng Camille Feroz dùng kỹ năng V kép tiễn dây đi. Lúc này bởi vì Sehuani chịu sát thương của trụ, lượng máu cũng tụt xuống cực thấp. Gia Vân IV của TT chạy tới khu top. Chẳng qua Gia Vân đã đến chậm một bước. Sehuani đã rút lui về trụ dưới của mình. Gia Vân chỉ có thể bỏ qua. Vì vậy, hoàn cảnh xấu của Camille Feroz ở giai đoạn trước bởi vì lần solo kill này mà được hóa giải. Nhưng một lần solo kill cũng chỉ giảm bớt một chút mà thôi. Chênh lệch xác lính vẫn còn đó. Sau khi dây sống lại lập tức dịch chuyển tới đường top. Cũng chỉ tổn thất vài lính thôi. Ngược lại ở BOT vẫn còn đang giữa giai đoạn chống cự. Phút thứ 12, dây gì đối phương tới đường BOT, Lâm Lung thừa dịp tạ ý về thành, cũng tới đường BOT tiếp viện, bởi vì trụ dưới vẫn luôn bị tấn công. Mắt thấy lính đối phương đang vào trụ, chúng đang muốn đẩy trụ này, bởi vì muốn chặn đợt lính này mà Tự Ứng Hàn bị đối phương chớp cơ hội. Đánh đến cạn máu, cho nên khi Lâm Lung chạy đến thì vừa đúng lúc Khada dần mở ulti. Trong tai nghe vang lên tiếng hét thảm của Vương Ngọc Đàn. Chết, Hàn ca, làm thế nào đây, lượng máu của Tự Ứng Hàn. Đừng nói 4 phát đạn, chỉ 1 phát bắn vào người anh cũng có thể đòi mạng. Nhưng máu của Vương Ngọc Đàn cũng đã bị tụt một nửa. Mắt thấy hai người đều sẽ xong đời, vì vậy Lâm Lung chạy qua, không chút do dự cản trước mặt anh, ulti của Khada dần được tung ra. Đạn pháo, đất đá từng đợt đánh thẳng lên người Lâm Lung. Bản thân Orianna Rivek là tướng da giòn, đỡ mấy phát đạn máu đã tụt chừng phân nửa. Khán giả thấy mà giật mình, cả sân đấu bỗng rộ lên một tràng vỗ tay. Ngay cả ba bình luận viên cũng xúc động không thôi. Dada nhìn ống kính, ánh mắt thâm tình, nói, nếu như đây không phải tình yêu. Tôi thật sự không biết cái gì mới được gọi là tình yêu nữa. Tiểu Lục gật đầu, yêu anh, cho nên đỡ đạn thay anh. Cây Chanh cười to ha hả. Đây chắc là khoảnh khắc của năm đối với Hàn ca rồi. Bình thường Hàn ca anh dũng vô địch, giờ phút này đứng núp ở sau bạn gái nhà mình. Chắc hẳn đang rất hạnh phúc. Sau khi ulti của Khada dần kết thúc, Tự Ứng Hàn chỉ còn tí tẹo máu vội vàng rút lui về sau. Nhưng mặc dù Lâm Lung có hành động vĩ đại là lấy thân bảo vệ ADC thì chiến đội vẫn nằm trong tình thế xấu. Đánh rất khó chịu, cho đến khi đồng hồ điểm 20 phút, Baron đổi mới, hai bên ở hố Baron lặp lại cắm mắt, xếp mắt quan sát, không ngừng tranh đoạt tầm mắt. Kết quả khi chiến đội IV kép chuẩn bị xông lên nhanh chóng trộm Baron. Người của chiến đội TT kịp thời chạy tới. Trong tuyệt cảnh, Orianna Revex của Lâm Lung phóng ulti, kéo lại ba người, Tự Ứng Hàn nhân cơ hội mở ulti, đóng băng ADC bên kia, mấy người chen nhau phi lên, giết Khada dần trong chớp nhoáng. Sau đó Lâm Lung nghe người đàn ông bên cạnh mình phá lệ hô một câu nai. Trận này anh vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ mới nói một câu. Bởi vì Khada dần bị giết, đối phương chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Chiến đội IV kép lợi dụng cơ hội này điên cuồng đánh Baron, nhưng lượng máu của 5 người đều không ổn. Lúc đến đánh Baron cột máu nhiều nhất của họ cũng chỉ là phân nửa. Lúc này, chiến đội TT giống như chỉ chờ cơ hội, tiến lên chuẩn bị đánh nhau. Lâm Lung không chút do dự dịch chuyển qua tường chạy lấy người. Ai ngờ Ngô Địch hoàn hồn tặng cho Gia Vân Ivy ở phía sau một kỹ năng quy. Nhưng chính trong khoảnh khắc này anh ta lại bị đối phương khống chế được. Giản Dịch bên cạnh thấy vậy, ý nghĩ đầu tiên không phải rút lui mà là xoay lại đi cứu người. Mặt Lâm Lung đầy ngỡ ngàng. Sau đó, cô nghe được âm thanh giận dữ của Tử Ứng Hàn trong tai nghe. Giản Dịch, cậu. Nhưng âm thanh giận dữ này bỗng im bặt. Cuối cùng, trừ đôi C thành công chạy thoát, ba người còn lại đều tử trận. Vốn các bình luận viên vẫn còn đang nói chiếm được Baron này chiến đội Y. V kép tối thiểu có thể đẩy ba trụ ngoài. Kết quả ngược lại, chiến đội TT thừa dịp đối phương chỉ còn hai người. Một đường đẩy tới cao điểm ở mid, thậm chí ngay cả trụ thủy tin cũng bị phá. Trận này, hai bên không ngừng tranh đoạt, kinh tế lại như cũ không chênh lệch mấy. Cho đến phút thứ 60, kinh tế hai bên đã vượt qua 100k, trong trận vẫn vô cùng nôn nóng. Hai bên lần nữa gặp nhau ở hố rồng. Lần này chiến đội TT dẫn đầu đánh Baron, lượng máu Baron liên tục tụt xuống. Ngay tại thời điểm chỉ còn mấy trăm máu, ngay cả bình luận viên cũng đều hô. Nhìn một chút skill trừng phạt của JZ hai bên ai lợi hại hơn. Nhưng vừa dứt lời, Baron đã bị đánh bại, mà chân dung xuất hiện trên màn hình lại là As. Dada hô to, trời ơi, lại là Hàn Thần dùng kỹ năng V kép của As cướp được Baron. Cây chanh trợn to mắt, đến lúc mấu chốt, Hàn Thần vẫn là Hàn Thần. Tự Ứng Hàn đoạt được Baron, người của IV kép lập tức mang lính tới gần trụ cao điểm của đối phương. Cuối cùng một mình Camille Feroz ở lại trụ cao điểm đường BOT. Bốn người khác thì ở mid, nhưng năng lực farm lính của đối phương quá mạnh, ngay cả Camille Feroz cũng không thể đánh hết lính ở ngoài trụ. Đi thôi, không đánh hết được, Lâm Lung cau mày nói. Nhưng khi bọn họ rút lui, Camille Feroz lại nhân cơ hội ngó qua hai trụ cao điểm ở BOT. Chính phút do dự này đã khiến đối phương nắm được cơ hội. Năm người tiến lên giữ anh ta lại, Giản Dịch thì mình ở gần, cho nên muốn đi giúp Ngô Địch. Anh ngờ Top và JZ vẫn bị đối phương giết, ba người khác không dám do dự nữa. Nhanh chóng trở lại trụ thủy tinh bảo vệ nhà, có điều nhìn vào thời gian sống lại của đồng đội. Lâm Lung gần như tuyệt vọng, bởi hai người cần hơn 60 giây nữa mới sống lại được. Thời gian lâu như vậy, đủ để đối phương đánh đổ trụ thủy tinh của bọn họ. Thế cục thay đổi trong chớp mắt, khi nãy còn định lên cao điểm đối phương, giờ lại chết trong khi tử thủ ở nhà mình. Dầm một tiếng, trụ thủy tinh nổ, có điều lần này là của họ nổ tung. Lâm Lung buông chuột, thẫn thờ nhìn đối phương. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người lại trở về phòng nghỉ, nhưng lần này, Ngư Ca không chút do dự nói. Trận kế tiếp để Lam Thần đấu. Lam Cảnh Trình vẫn luôn ở trong phòng nghỉ, khoác chiếc áo đồng phục thật dày, lười biếng nhìn bọn họ một cái. Lúc này, người trên tier 3 điên cuồng ném đá bọn họ, trận này IVK đánh cùi bắp vãi. Thật sự, cùi bắp đến nỗi tôi cười bỏ mẹ. Đường Top đánh vui nhỉ. Top tặng cho đối thủ bao nhiêu cơ hội rồi. Đừng vội mắng Top, dây gì cũng tự đắc giống trẻ trâu vậy. Trong tình huống Top phải chết lại miễn cưỡng đi cứu. Đầu óc không phải có vấn đề chứ. Có là fan thì trận này tôi cũng muốn mắng. Từ sau khi chuyện của Hàn Thần với Piano được đưa ra ánh sáng, tôi cứ chờ bọn họ xem ai lụi trước. Kết quả là trận này nếu không phải hai người họ khổ sở chống đỡ thì làm gì có 60 phút thi đấu này. Có lẽ đã thua lâu rồi. Xin lỗi Hàn Thần và Piano. Top mới là cô Nhi. Khi trận thứ 3 bắt đầu, Lam Cảnh Trình ra sân khiến người dưới đài vội vã hoan hô. Lần này, Y Ngắn, VK không cứng đầu nữa. Vừa vào đã cấm dùng Miss Fortune. Cuối cùng, hai bên đều lựa chọn một đội hình thông thường. Hơn nữa, Lam Cảnh Trình một mực kéo nhịp điệu, liên động với đường giữa. Lâm Lung hai trận trước bị vây chặt, giờ rốt cuộc cũng có thể xuống đường dưới tiếp viện. 40 phút trôi qua, chiến đội IVK đẩy được trụ thủy tinh đối phương. Lâm Lung sử dụng tướng Talia, bởi chiến tích 6 lần đánh chết không tử vong nên giành được MVP. Nhưng mà cô không ngờ rằng, sau thi đấu là lúc phỏng vấn, mà chuyện này còn nhức đầu hơn cả thi đấu. Khi cô vừa ngồi xuống, phóng viên phía dưới liền hỏi, Piano, lần thi đấu này có phải mọi người hợp tác combat có vấn đề không? Cô thản nhiên nhìn một phóng viên, đúng là có chút sai lầm khi trao đổi, cho nên trận thứ hai chúng tôi đánh vô cùng khó khăn. Top và JZ có vấn đề sao? Phóng viên lại hỏi, Lâm Lung hơi dừng lại. Không có, chỉ là có chút vấn đề bất ý nhau thôi. Trận thứ hai chúng tôi đánh không được tốt lắm, cho nên bại bởi chiến đội TT thể hiện xuất sắc hơn. Đến cuối cùng, phóng viên lại càng hỏi chuyện nhạy cảm hơn. So với Ki, có phải Lam Thần ra sân liền thay đổi nhịp điệu của toàn bộ đội ngũ không? Hiển nhiên, so sánh trận 2 và trận 3, chuyện chiến đội IVK thay phiên JZ trong đội hình lại lần nữa được nhắc tới. Đó là JZ hàng đầu. Giản Dịch dựa vào đâu mà chiếm chỗ Lam Cảnh Trình? Trước đây bọn họ thắng liên tiếp, mọi người không hỏi chuyện nhạy cảm như vậy. Nhưng bây giờ dù chỉ thua có một trận, chuyện này lại bị khơi lên. Trận thứ 3 chúng tôi đã điều chỉnh lại tâm tình mình. Quả thật Lam Thần ra sân có mang đến sự thay đổi. Nhưng hôm nay chúng tôi thắng được 2 trận chứ không phải thắng mỗi trận cuối kia. Bởi cuộc phỏng vấn này được livestream, cho nên những gì Lâm Lung nói đều được cộng đồng mạng nghe thấy. Đối với phần lớn fan chiến đội IVK, mỗi câu mỗi chữ Lâm Lung nói lúc này vừa khéo léo vừa thông minh. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Hàn Thần thích Piano rồi. Không những chơi game giỏi còn thông minh, cô gái như vậy ai mà không thích chứ? Tôi lạy các phóng viên đại nhân đấy. Bỏ qua cho con người ta đi. Cô bé đi nhận phỏng vấn với tư cách là MVP chứ có phải huấn luyện viên đội đâu. Chuyện dây gì thì mấy người đi tìm huấn luyện viên mà hỏi. Khoan nói chuyện yêu đương đã. Sự thật đã chứng minh, kẻ trâu bò ở chung với kẻ trâu bò lại càng trâu bò. Hôm nay đôi CQ thế giới, cho nên đừng nói gì mà yêu đương cản trở thành tích nữa. Chó má, trận thứ hai ấy, ngay lúc cô ấy chán đạn cho Hàn ca, tôi đã quyết định chèo thuyền này rồi. Khi Lâm Lung rời khỏi phòng phỏng vấn, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tự Ứng Hàn đứng đó. Cô tròn mắt ngạc nhiên, anh đứng đây làm gì? Đưa cô bé của anh về nhà. Chàng trai cười nhẹ, đưa tay ra kéo bàn tay cô. Hậu trường người đến người đi. Nhưng tất cả đều nhìn chàng trai cao lớn dắt tay thiếu nữ dần đi xa. Khách chương.